Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1167, siêu việt chân tổ sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể hắn tiên huyết đang sôi trào. Toàn thân mỗi cái tế bào đều tại nói ra hai chữ. Sợ hãi. Siêu việt chân tổ quyến thú. Vát lơ lộ ra nụ cười. Thần sắc càng thêm điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Thật là quá tuyệt vời. Tương phản Vát lơ cũng không có lùi bước. Mà là muốn nghênh chiến. Giống. Theo Regulus. Orm giống lên một tiếng. Cường đại lôi đình tại trên bầu trời hàng lâm. Đem phương Tây cự long cho bao phủ. Vát lơ quyến thú trong nháy mắt chôn vùi. Khụ khụ. Quyến thú bị tiêu diệt. Xem như túc chủ Vát lơ trong miệng chảy ra tiên huyết. Lôi đình tạo thành nổ tung. Không khí đã vặn vẹo không còn hình dáng. Cho dù là ở phía xa Nasuki các nàng cũng có chút đứng không vững. Sức mạnh này đã siêu việt chân tổ. Nasuki nhìn xem sư tử hoàng kim bóng người to lớn thì thào nói. Brinyai còn tốt. Nhưng mà Yukina cùng Kiriha sắc mặt tái nhợt không có một chút tơ máu. Thực lực của hắn cũng không thuộc về Nasuki cái này cấp bậc. Tại siêu việt chân tổ quyến thú khí thế phía dưới nàng không thể chịu đựng. Brinyai thấy vậy lập tức tại trong không khí vẽ ra mấy đạo rune phù văn dung nhập vào hai người trong thân thể. Yukina cùng Kiriha liền cảm thấy tốt hơn không ít. Cảm tạ. Brinyai tiểu thư, Yukina cảm kích nói, không có gì, Brinyai lắc đầu, sau đó tiếp tục theo dõi Yuto. Amakawa Yuto đứng ở Regulus, Orm đỉnh đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem dưới mặt đất Vát lơ. Regulus, Orm cùng Amakawa Yuto tâm linh tương thông, lập tức nhận lệnh làm việc, gầm lên một tiếng, bầu trời lôi đỉnh như mưa rơi xuống. Chính là như vậy mới đúng. Vát lơ nhe răng cười một tiếng. Trong mắt cũng là điên cuồng. Không chút nào giống như đang đối mặt với tử vong giác ngộ. Ầm ầm, lôi đình giáng xuống tạo thành nổ tung. Cực lớn cho bụi bốc lên. Trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố to. Amakawa Yuto thu hồi quyến thú. Hướng về phía Nasuki các nàng bay đi. Rơi xuống Minamiya Nasuki chúng nữ bên cạnh. Master, Brinyai nhanh chóng đi tới. Người không sao chứ? Minamiya Nasuki nhìn một chút Amakawa Yuto nói. Ta đương nhiên không có việc gì. Bất quá có chuyện ở nơi đó. Amakawa Yuto hướng về phía Minamiya Nasuki cười cười. Tiếp đó nhìn về phía trong cho bụi. Khụ khụ. Trong cho bụi Vát lơ tiếng ho khan truyền đến. Lúc này Vát lơ trên thân cái kia màu trắng âu phục cũng sớm đã rách mướp. Ngực miệng chỗ hoàn toàn sụp xuống. Thậm chí có thể nhìn thấy đâm xuyên đi ra ngoài xương cốt. Trong miệng hắn không ngừng chảy ra tiên huyết. Vô cùng chật vật. Sách, thật không hổ là thời đại trước hấp huyết quỷ. Chi sinh mệnh lực như con rán. Bây giờ loại tình huống này còn có thể đứng lên. Minamiya Nasuki nhìn xem Vát lơ lông mày nhíu một cái. Còn tốt tiền bối không hạ độc thủ. Nếu không thì phiền phức lớn rồi. Yukina thở phào một tiếng. Nếu như Vát lơ chết ở Itogami đảo. Như vậy đệ nhất chân tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Yukina cùng Kisaki Kiriha lẫn nhau nhìn đối phương. Cũng là cảm giác ý nghĩ của mình có chút hỗn loạn. Làm như thế nào hướng mình cấp trên báo cáo chính mình thấy được tình báo. Siêu việt chân tổ. Không biết phía trên có hay không tin tưởng a. Không có chút nào phiền phức. Chỉ là tốn một chút sức lực đem hắn sống lại mà thôi. Sinh tử thứ này. Khi đạt đến trình độ nhất định liền có thể nắm trong tay. Yuto ngữ khí bình thản nói. Những người khác nghe vậy không nói gì. Dù sao đã đem Aprora phục sinh Amakawa Yuto là có tư cách nói ra mấy lời này. Sau đó Amakawa Yuto cùng chúng nữ đi tới Amakawa Yuto trước mặt. Vui vẻ sao? Vát lơ. Yuto nhìn Vát lơ hỏi. rất vui vẻ. Đệ tứ chân tổ các hạ, cảm tạ thủ hạ lưu tình. Cùng 4 năm trước so sánh, lực lượng của ngươi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vát lơ cười nói, đó là đương nhiên, ta sẽ không dậm chân tại chỗ. Yu Tô nhếch miệng cười nói, trên thế giới này lại còn có siêu việt chân tổ quyến thú. Mà đệ tứ chân tổ ngươi cũng đã vượt qua chân tổ đúng không? Ha ha ha ha, thật là khiến nhân đại khai nhãn giới. Vát lơ đứng dậy cười nói, hắn khôi phục tốc độ cũng tương đối nhanh, rất nhanh liền có sức đứng dậy. Siêu việt chân tổ cùng siêu việt chân tổ quyến thú. Chân tổ đối với ta mà nói cũng không phải là giới hạn, chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nói không chừng về sau ngươi sẽ có cơ hội đạt đến bước này. Yu Tô nhếch miệng cười, hy vọng là như vậy. Đến lúc đó chúng ta lại đánh một trận, không thành vấn đề. Sau đó đám người liền từ cổ hữu kết giới bên trong trở lại du thuyền bên trên. Cuối cùng cũng trở về. Đệ tứ chân tổ các hạ, ta xin phép rời đi một lát để thay y phục. Nói xong, Vát Lơ liền hóa thành sương mù biến mất tại chỗ. Trong lúc nhất thời, bong thuyền khôi phục bình tĩnh. Mà tại bình tĩnh này bên trong, 10 phần đột vang lên mấy tiếng xé gió. Tiếng xé gió nhỏ xíu tại lúc này lộ ra the thé như thế. Cơ hồ là vang lên trong nháy mắt, liền bị tất cả mọi người nghe được. Amakawa Yuto ngẩng đầu nhìn lại. Tại đêm tối phía dưới, mấy nói băng lãnh ngân sắc quang mang chợt lóe lên. Mục tiêu, đúng là hắn. Hắn không có động thủ ngăn cản. Liền cùng hắn đứng chung một chỗ, Brinyai cùng Nasuki cũng không có ngăn cản. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn đã xem thấu ngân sắc quang mang chân diện mục, mà là bởi vì cho tới nay mấy người khiêm tốn nhất, Kisaki Kiriha đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay không đem mấy nói ngân mang đón lấy. Đây là cái nĩa cùng tiểu đao. Cũng là tại đón lấy ngân mang sau, Kisaki Kiriha mới phát hiện căn bản không phải cái gì ám khí, mà vẻn vẹn bị lấy tốc độ cực nhanh bắn ra cơm tây dùng đao xiên. Vậy mà tiếp nhận, một cái tràn ngập thanh âm bất mãn vang lên. Sau đó, một thân ảnh từ du thuyền trên cùng nhảy xuống, rơi vào Vát Lơ cùng Amakawa Yuto ở giữa. Cách chương.